Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hàng Long Thủ của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Villain. Phần 9. Tiểu Úc lại nở một nụ cười, đầu nàng áp chặt vào lòng Địch Tuấn mãn nguyện. Ôm chặt nàng vào lòng, nhìn bầu trời đêm thê lương giữa cảnh chiến trường đẫm máu, Địch Tuấn đau đớn biết bao nhiêu, cố ngăn không cho lệ chảy trào, nói: "Tiểu Úc, cứ yên tâm ở đây đợi, ta quyết sẽ lấy nàng làm vợ." Đã 20 năm cô độc, hôm nay nghe một thiếu nữ băng trinh tuyệt sắc, hiền thục nói muốn được gả cho mình, bỗng trong lòng chàng một tình yêu mãnh liệt sống động, ấm áp và dịu êm. Chàng thấy mình cần phải sống vì thế giới này bỗng tươi hẳn đẹp ra, đầy tình yêu và khát vọng. Chàng ôm chặt cô bé vào lòng hơn nữa rồi nói: "Tiểu Úc, ta vĩnh viễn cùng sống với nàng. Trong tấm lòng ta, trong tâm hồn ta, nàng và ta không bao giờ có thể xa nhau được nữa." Mặc cho Địch Tuấn nói gì đi nữa thì Tiểu Úc vẫn nằm im trong lòng chàng, không trả lời lại một tiếng nào nữa. Địch Tuấn ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn quanh. Mấy đại hán tay vung đao kiếm, mặt hầm hầm sát khí nhưng chỉ đứng yên, đôi mắt kinh hãi nhìn chàng, không một kẻ nào dám thốt một lời, tiến lên một bước. Điêu Ngũ Nương cố lồm ngồm bò dậy, tay run run không nhấc nổi thanh đao, mặt tái xám như một xác chết, đôi mắt thất thần kinh hãi nhìn chàng. Địch Tuấn xé vạt áo trắng, cột Tiểu Úc nằm trên lưng mình, đứng lên từ từ bước đi, nhìn Điêu Ngũ Nương bật té ngửa ra sau, lạnh lùng nói: "Ngươi không phải là đối thủ của ta, hãy đi đi." Nhìn thi thể Lưu Nguyên Bình, Điêu Ngũ Nương cố ngồi dậy, giọng yếu ớt cất lên: "Ngươi đã giết ông ấy, ngươi phải đền nợ máu." Địch Tuấn lạnh nhạt đáp: "Số mạng ngươi không hơn hắn đâu, chỉ có điều ta tha cho ngươi đó, nên biết điều đi thì hơn. Ngươi hãy xem, có biết bao nhiêu người phải chết rồi, giết thêm một mạng người nữa cũng là có ích gì. Ngươi hãy đi đi trước khi ta đổi ý." Nói xong, Địch Tuấn bước tới gần sát người mù, đi qua những hàng mấy chục đại hán bao vây xung quanh mà không một ai dám nhúc nhích. Lúc ấy, Hồi Xuân Ông và Tiểu Văn vẫn nỗ lực chống trả quyết liệt với lũ vây công họ, mải mê chiến đấu, không hề biết tin xấu Tào Chính Lộc và Tiểu Úc. Địch Tuấn tung người bay tới, đáp xuống bên họ, nói giọng như gió thoảng mà sao nặng tựa núi băng: "Ông huynh, chúng ta đi, Tiểu Văn, hãy đi theo ta." Lúc này, Hồi Xuân Ông đã sức cùng lực kiệt, chẳng còn chi trì được mấy nữa. Ngoảnh lại thấy Địch Tuấn cõng Tiểu Úc trên lưng thì hiểu ngay đất xảy ra đại sự cố, vội kêu lên: "Tiểu Úc!" Địch Tuấn lắc đầu, vung trưởng đánh bạt bọn đại hán ra xa. Hồi Xuân Ông liền kéo tay Tiểu Văn tung người lên cao, bay qua đầu lốt đại hán vây công, lướt ra xa hơn 10 trượng. Địch Tuấn hít một hơi dài, định tung người lướt theo hai người ấy thì bỗng nghe một tiếng quát vang như sấm, khiến cho chàng giật mình ngoảnh lại. Thì ra Hồi Xuân Ông và Tiểu Văn đã lại bị một lũ người mới ào tới vây chặt lại, khó lòng thoát đi nổi. Không kịp suy nghĩ nhiều, Địch Tuấn thét lên một tiếng, hai chân như máy tung ra hơn 20 ngọn cước, đã bay hàng chục hán tử cản đường, đã xuống cạnh hai người nọ. Đứng giữa vòng vây của gần 60 tên đại hán, đứa nào đơn ấy hung hăng ác sát, đang định đại khai sát giới mở đường máu để đưa hai người kia thoát khỏi vòng vây, thì Địch Tuấn nghe bên tai vang lên một điều cười quái dị thâm hiểm của Thanh Linh cư sĩ: "Địch Tuấn, đến lúc này mà ngươi vẫn chưa chịu bó tay chịu trói hay sao?" Ngoái đầu nhìn lại, Địch Tuấn thấy cách chàng chừng 3 trượng là lão quái ấy cùng với Khâu Vũ và một lũ hung thần ác sát đang đứng, dường những đôi mắt hận thù nhìn mình. Chàng suy tính trong đầu, một mặt muốn thử tìm hiểu tình hình thực lực của chúng, mặt khác muốn tranh thủ tìm cơ hội thuận lợi nhất cứu thoát hai chiến hữu thân thiết kia của mình. Thanh Linh cư sĩ lại cười thâm hiểm nói: "Địch Tuấn, nếu ngươi muốn cứu mạng Hồi Xuân Ông thì hãy đưa tay chịu trói đi." Vân Thiên Bằng đắc ý cười vang nói: "Thật không ngờ ngươi lại gặp phải hoàn cảnh như thế này, có phải không?" Địch Tuấn cười khẩy nói: "Các ngươi quả là sáng suốt hơn cả ta đó, đi sai một ly, thành ra sai cả dặm." Thiên Bằng đắc ý hỏi tiếp: "Thế là ngươi đã nhận thua rồi có phải không?" Địch Tuấn đáp: "Thiên Bằng, ngươi đắc ý hơi sớm đó, thắng bại nào đã phải định." Bình Hiền Phong hầm hầm nói: "Đã đến nước này mà ngươi còn nói cứng hay sao? Chỉ một mình ngươi thì làm ăn được cái gì? Hỏi Địch kia, hôm nay lão gia phải báo thù cho con trai của lão." Địch Tuấn cười nói: "Bình trang chủ, con trai ngài bổn mệnh lớn lắm, hai lần thoát chết dưới tay Địch Mỗ rồi, nhưng lần thứ ba thì không được như thế nữa đâu." Thanh Linh cư sĩ im lặng một lúc rồi nói: "Địch Tuấn, chúng ta thương lượng các điều kiện với nhau vậy." Địch Tuấn vẫn thản nhiên hỏi lại: "Muốn gì thì cứ nói ra xem nào." Khâu Vũ nói ngay: "Điều thứ nhất, người hay giao Thái Hồng Trân Châu Kiếm. Điều thứ hai là theo yêu cầu của mọi người, người phải mãi mãi mai danh ẩn tích, không được ló mặt ra giang hồ nữa." "Vậy còn điều thứ ba?" Địch Tuấn thản nhiên hỏi tiếp: "Điều thứ ba là ngươi hãy tự phế bỏ võ công hoặc phế bỏ hai chân." Khâu Vũ tiếp: "Cái gì nữa thì nói hết ra đi, để Địch Mỗ nghiên cứu trả lời luôn một thể." Bình Hiền Phong nham hiểm nói: Địch Tuân, ngươi chẳng còn con đường nào khác nữa đâu, nếu không muốn cho hai kẻ kia phải chết. Thanh Linh cư sĩ cười khẩy, chậm rãi nói từng tiếng một như ra lệnh. Đúng vậy, Địch Tuân, ngươi chẳng còn sự lựa chọn nào khác đâu, nếu muốn cho hai kẻ kia được sống. Địch Tuân cười lạnh lùng nói. Thanh Linh, hồi xuân ông vì muốn cứu ngươi mà phải đến đây, ngươi cư xử như vậy không cảm thấy là vô lương tâm hay sao? Thanh Linh cư sĩ lạnh lùng đáp. Qua cuộc chiến hôm nay, chẳng còn có thể nói điều nhân nghĩa được. Chúng ta vì phải đạt mục đích lớn cho nên không từ một thủ đoạn nào hết. Ngươi nên hiểu rõ điều đó. Điều kiện của chúng ta là bất di bất dịch. Địch Tuân nhíu mày, trong lòng chàng một tâm trạng khó diễn đạt dâng lên. Thanh Linh cư sĩ chờ một lúc nói tiếp. Nếu ngươi không chấp nhận các điều kiện đó thì chúng ta sẽ giết chết hai kẻ kia trước, rồi sau đó sẽ xử lý luôn ngươi. Chưa bao giờ chàng lại cảm thấy khó xử như lần này. Chàng cau mày từ từ nói. Thanh Linh đạo trưởng, ngươi thừa biết là nếu các ngươi mà giết chết hai người ấy thì sẽ không còn một ai trong số các ngươi được sống cả. Địch Tuân, chớ có giỏi ta. Ta sẽ cho ngươi thấy người ta chặt đầu hai kẻ kia thế nào, và bản thân ngươi, thuộc hạ của ta đủ sức để lột ra xẻ từng miếng thịt của ngươi. Sau đó Thanh Linh quay sang nhìn Hồi Xuân Ông đang bị vây khốn, cười khẩy nói. Bằng hữu cố tri à, trên đời này còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp nữa. Ta nghĩ rằng ngươi chẳng chịu cam tâm chết thế này có phải không? Hồi Xuân Ông kêu lên một tiếng, vừa sâu thẳm vừa oán hận, nghẹn trong nước mắt, căm hờn đau xót, ân hận nói với Địch Tuân. Lão đệ, người hãy đi đi, đừng bận tâm đến bọn ta nữa. Còn có rừng cây thì không sợ thiếu gì củi đốt. Lão huynh đã làm liên lụy tới người, lão huynh có tội với lão đệ và Tiểu Văn. Tiếp sau lão huynh nguyện sẽ báo đệ. Lời lão chưa dứt thì từ phía sau Hồi Xuân Ông có ba tên đại hán vung trường bất ngờ quật tới. Những tiếng bịch bịch hự hự vang lên đập vào tai Địch Tuân như những nhát búa. Tim chàng đau nhói lên. Hai mắt đỏ lửa, Địch Tuân quát to. Khốn kiếp, không biết thế nào là sống chết. Địch Tuân lướt người tới như cơn lốc. Lập tức Thanh Linh cư sĩ Bình Hiền Phong và Khâu Vũ tung người ra chặn chàng lại. Nhưng đã muộn, ba tên hán tử nọ chỉ còn là ba đống thịt bầy nhảy máu xương. Ba tên như bức tường thép chặn Địch Tuân, cách chàng với Hồi Xuân Ông và Tiểu Văn xa nhau chừng 10 trượng. Thanh Linh cư sĩ nói. Nếu còn ngoan cố, các ngươi chỉ chuốc thêm đau khổ mà thôi. Địch Tuân, chớ có cứng đầu nữa. Địch Tuân cam phẫn nhìn Thanh Linh cư sĩ nói. Thanh Linh, trong lúc chúng ta đang đàm phán, người hãy ngăn không cho lũ thuộc hạ các ngươi giờ trò bị ổi đó ra với hai người kia. Nếu không, cuộc đàm phán sẽ bị phá hoại đó. Thanh Linh gật đầu nói. Được, lão phu đáp ứng thỉnh cầu đó của ngươi. Không phải là thỉnh cầu, mà là điều kiện đàm phán. Địch Tuân chỉnh lại ngay. Ngay lúc đó, Khâu Vũ đã nói thật to. Các người hãy nghe đây, không được hạ thủ đối với hai người đó. Đó là lệnh của trưởng môn nhân. Hồi Xuân Ông từ xa nói vào tới. Lão đệ, lão huynh coi như đã chết rồi. Đừng vì lão huynh mà để cho lũ sai lang hổ báo ấy không chết. Tiểu Văn cũng kêu to lên. Thiếu gia, mặc kệ tiểu nữ, hãy mang tỷ tỷ của tiểu nữ đi ngay đi. Nghe nhắc đến Tiểu Úc, mặt Địch Tuân tái như đổ tràm. Chàng cảm thấy hoa mắt, lảo đảo, tựa hồ như đứng không vững nữa. Chàng lẩm bẩm. Mang Tiểu Úc đi, mang Tiểu Úc, Tiểu Úc à. Chàng cảm thấy Tiểu Úc trên lưng mình như nặng thêm lên, cứng hẳn ra. Thanh Linh cư sĩ thâm hiểm cười nói. Địch Tuân, ta biết ngươi không thể quyết định ngay được. Vì vậy ta cho ngươi một khắc thời gian để suy nghĩ. Quá thời hạn đó, cho dù ngươi có đáp ứng các điều kiện của ta, thì ta vẫn cứ giết hai kẻ ấy như thường. Hồi Xuân Ông kêu to lên. Lão đệ, nếu ngươi đáp ứng các điều kiện của chúng, thì ta có chết cũng không nhắm mắt được đâu. Tiểu Văn cũng cất tiếng kêu xé lòng. Thiếu gia, Tiểu Văn khẩn cầu thiếu gia đó, hãy đi mau lên. Mặt của chàng tái xám lại như không còn sinh khí. Địch Tuân gằn từng tiếng nói. Được, ta đáp ứng điều kiện thứ nhất của các ngươi. Ta chịu giao bảo kiếm, đổi lại các ngươi cũng thả hai người kia ra. Thanh Linh cư sĩ mặt hơi biến, lạnh lùng nói một cách hách dịch. Địch Tuân, ở đây không có chuyện trả giá đâu. Kẻ nào thất bại, kẻ ấy phải chịu điều kiện do bên thắng lợi áp đặt. Hồi Xuân Ông từ phía bên kia nói vào sang. Thanh Linh, đồ trời đánh kìa, lão phu có chết thành ma thì cũng quyết không buông tha cho ngươi đâu. Thanh Linh cư sĩ quay lại nhìn Hồi Xuân Ông và Tiểu Văn, rồi nhìn Địch Tuân nói rõ từng tiếng. Khâu huynh, Lý huynh, nếu Địch Tuân nói một tiếng không, thì các vị lập tức chặt đầu hai kẻ đó. Các huynh đệ khác chuẩn bị sẵn sàng, quyết không để cho một kẻ nào trốn thoát khỏi nơi đây. Thiết đầu đại sư lỗ mang nói. Chặt đầu Địch Tuân cùng một lúc đi cho rồi, để hắn cái cỏ lôi thôi làm gì cho mất thời gian chứ. Địch Tuân nói. Thanh Linh cư sĩ, cho dù các ngươi có bắt được hai người của chúng ta, nhưng điều đó không có nghĩa là các ngươi đã thắng đâu. Các ngươi thừa biết rằng chưa bao giờ giáng ma Địch Tuân này biết sợ là gì. Bình Hiền Phong nói giọng đầy uy hiếp. Nếu ngươi không chịu nhận ba điều kiện đấy thì cả ba người các ngươi sẽ phải chết tại nơi này. Địch Tuân cười lên như sấm nổi nói. Bình Hiền Phong, ta chỉ chấp nhận điều kiện thứ nhất, dùng bảo kiếm đổi lấy tính mạng của hai người kia. Ngoài ra ta không chấp nhận bất cứ một điều kiện hoặc thỏa hiệp nào khác đâu. Mặc dù Địch Tuân đã nói không, nhưng Khâu Vũ và Lý Sĩ Hùng chưa dám ra tay chặt đầu Hồi Xuân Ông và Tiểu Văn. Điều đó chứng tỏ bọn họ cũng còn khiếp sợ dũng khí và võ công của Địch Tuân. Khuôn mặt của Thanh Linh cư sĩ lộ vẻ tư lự, căm phẫn. Tuy chỉ đạt được một trong ba điều kiện, nhưng như vậy thì cũng đủ lắm rồi. Lão hỏi, các vị nhân huynh cảm thấy thế nào? Vân Thiên Bàng hung hăng nói lớn, hãy giết hết chúng nó đi. Bình Hiền Phong gật đầu tán thành nói, đúng, trước tiên giết hai tên kia, sau đó tập trung giết tiểu tử này. Hắn dù có cánh cũng không bay đi đâu cho thoát cả. Địch Tuân nói lớn, họ Bình kia, nếu có bản lĩnh thì ngươi cứ xông vào đi, ta tin là ngươi không dám đó. Bước tới một bước, Bình Hiền Phong gầm lên, bồn trang chủ đâu có phải là kẻ ngu ngốc hèn nhát, ta sẽ chặt đầu lột da tung xẻ từng miếng thịt của ngươi đó. Ngươi đừng có ba hoa khích ta, ngươi hãy tự nhìn lại mình thử xét nào, ngay cả thuộc hạ của mình còn không cứu nổi nữa là. Thanh Linh cư sĩ nói, Bình trang chủ hơi đâu mà cái cọ đấu khẩu với hắn. Địch Tuân nói, Bình trang chủ cũng chỉ có giỏi cái nghề khua môi múa mép mà thôi, còn chuyện động thủ thì có ra gì đâu mà dám tranh tài. Bình Hiền Phong thét, tiểu tử chết đến nơi rồi còn lắm mồm, hôm nay không giết được ngươi ta không còn là người họ Bình nữa. Khâu Vũ cũng chen vào nói, Bình trang chủ yên tâm đi, hãy để cho hắn sống thêm ít thời gian nữa cũng chẳng hại gì. Địch Tuân thấy bọn chúng hống hách như vậy thì nói với giọng lạnh lùng, nói khoác thì ai cũng nói được, có giỏi thì cứ nhào vào đây, Địch mỗ sẵn sàng bồi tiếp. Thanh Linh cư sĩ cao mày trầm giọng nói, Địch Tuân, ngươi quả thật không muốn cứu mạng hai kẻ kia có phải không? Thật ra lão ta nhận thấy nếu có đánh nhau thì chỉ thêm hao binh tổn tướng chứ chưa chắc làm gì nổi Địch Tuân. Còn việc giết Hồi Xuân Ông, người bằng hữu mấy chục năm của lão cũng không dễ dàng gì hạ quyết tâm được. Nhìn bọn chúng thầm thì thương nghị với nhau, chàng hiểu điều mình nói ra là cực kỳ mạo hiểm. Nhưng rõ ràng bọn chúng chỉ cần thanh bảo kiếm, còn Hồi Xuân Ông và Tiểu Văn chúng không cần gì cho lắm. Vân Thiên Bàng nói một cách thiếu suy nghĩ, tên tiểu tử kia đã bị dồn đến chân tường rồi, chúng ta tụ tập được đông đảo cao thủ như thế này, lẽ nào lại sợ hắn chứ? Khâu Vũ trợn mắt quát, ở đây có rất nhiều bậc trưởng bối, họ có đủ tư cách để quyết định, ngươi chớ nên lắm mồm. Lý Sĩ Hùng cũng nói, các vị, võ công của tiểu tử ấy lão phu đã chính mắt chứng kiến, quả thật ghê gớm. Chúng ta cộng số đông lên thủ, rõ ràng là không sợ hắn, nhưng số thương vong chắc chắn sẽ không phải ít đâu. Thanh Linh cư sĩ nói giọng trầm trầm, mục đích của chúng ta là thanh bảo kiếm mà thôi, nhưng nếu để tên tiểu tử này thoát thì chẳng khác gì thả hổ về rừng. Từ nay về sau khó có được cơ hội như ngày hôm nay để đối phó với hắn, đó là điều lão phu đau đầu nhất. Khâu Vũ nói với vẻ hơi ngượng, nếu đã vậy thì chúng ta đành nhường bộ một bước, yêu cầu hắn giao bảo kiếm cho chúng ta và bảo đảm từ nay về sau không được tái phạm nữa. Tiểu tử ấy cũng cứng đầu lắm, nếu hắn không chịu thì chúng ta sẽ thiệt thòi đó. Lẽ nào hắn thật sự không sợ chúng ta giết hai tên kia đi? Đó chỉ là cách uy hiếp của hắn thôi mà, cứ giết. Hai kẻ ấy ở trong tay chúng ta, Địch Tuân mới thấy bị đe dọa. Nếu giết hai kẻ ấy đi rồi thì sẽ biến tốt thành xấu cho chúng ta đó. Theo lý mẫu này thì không nên giết. Thanh Linh cư sĩ nói, theo lão phu thì nên theo lời của hắn. Chúng ta chỉ cần có được bảo kiếm, sau đó sẽ tìm cách đối phó với hắn sau. Hôm nay tạm thời tha cho một mình hắn. Thiết Đầu Đại Sư trợn mắt nói lớn, các vị làm cái trò gì vậy? Giết hắn thì cứ việc giết đi, sợ cái gì chứ? Giết hắn sau thì ta đoạt bảo kiếm, cứ như vậy đỡ lo hậu họa. Khâu Vũ hứ một tiếng rồi quay lại trừng mắt quát, ngươi thì biết cái gì mà nói, hãy nhìn tấm gương của chủ ngươi kia thì biết. Thấy Thiết Đầu Đại Sư như quả bóng xì hơi cúi đầu đứng yên, Khâu Vũ lại nói tiếp với Thanh Linh cư sĩ, việc này do trưởng môn quyết định, đừng kéo dài quá khiến tiểu tử kia hiểu được tâm trạng của chúng ta. Khẽ gật đầu, Thanh Linh quay sang phía Địch Tuân nói lớn, Địch Tuân, ngươi cũng biết mục đích chính của chúng ta là muốn có thanh bảo kiếm, chỉ cần ngươi giao kiếm cho chúng ta thì chúng ta sẽ thả họ ra. Nhưng cái gì? Nói ra đi. Nhưng ngươi phải hứa là từ nay không được nhắc tới chuyện này nữa, cũng như không có hành động gì nữa. Địch Tuân hỏi lại, có nghĩa là ngươi sợ ta báo thù có phải không? Nếu chúng ta sợ ngươi thì đâu có bố trí trận huyết chiến hôm nay. Chỉ vì lão phu không muốn đầu rơi máu chảy vô ích nữa, mà nên giữ hòa khí với nhau thì vẫn hơn. Địch Tuân cười nhạt nói, bao nhiêu máu chảy, bao nhiêu đầu rơi, bọn họ đã chết một cách vô ích sao? Vì sao mà họ lại phải hy sinh vô ích như vậy? Vì cái gì? Có phải vì lòng tham, vì sự ích kỷ của các ngươi hay không? Thanh Linh quát lên, Địch Tuân, ngươi lại còn to tiếng đến vậy sao? Ngươi không biết rằng ai đã sát hại họ ư? Chẳng phải tất cả đều do bàn tay đấm máu kia của ngươi sao? Thanh Linh trưởng môn, ngươi sai rồi. Bọn họ bị ai sai khiến lao vào chỗ chết một cách không mục đích như vậy? Ai là người nợ máu của họ? oán có đầu nợ có chủ, Địch Tuấn này ân oán phân minh lắm. Bình Hiền Phong nghiến răng nói: Địch Tuấn, ngươi là kẻ thù không đội trời chung của ta. Đúng, Địch Tuấn này không muốn sống chung một bầu trời với kẻ khốn nạn như ngươi, ngươi nên chết đi thì hơn. Bình Hiền Phong dần thét: Địch Tuấn, ta phải giết chết ngươi. Địch Tuấn hứ một tiếng, đưa mắt như hai luồng điện nhìn lướt qua mặt lũ chúng, nói gần từng tiếng một: Tất cả các món nợ máu, Địch Mỗ, Giáng Ma Địch Tuấn này sẽ trả đủ, các ngươi cứ chờ đấy sẽ biết. Thanh Linh cư sĩ tái mặt suy nghĩ một lúc rồi hỏi: Ngươi nói vậy là có ý gì? Mặt lạnh như tiền, Địch Tuấn nói rành rọt: Ngươi sẽ lập tức được biết ngay. Nói xong, thân hình của Địch Tuấn vọt bắn lên không, đảo một vòng rồi nói: Các bằng hữu à, Địch Mỗ sẽ trở lại đó, lúc đó ai có nợ nần gì sẽ thanh toán hết. Nói xong, chàng ta sử dụng một khinh công tuyệt đỉnh, bay vút đi như lưu tinh, chớp mắt đã mất dạng. Sững người vì bất ngờ, cả bọn không ai biết phản ứng gì nữa. Như sực tỉnh ra, mặt cắt không còn giọt máu, Thanh Linh phải tay quát lớn: Anh mau đuổi theo hắn. Bình Hiền Phong nghĩ mãi mới cắt nổi một câu: Địch Tuấn, nếu là hảo hắn thì chưa có chạy. Cả bọn nhốn nháo lao bổ theo, nhưng tất cả chỉ làm cho cát bụi bay mù mịt, còn hình bóng Địch Tuấn thì đã biến mất từ bao giờ rồi. Thanh Linh cư sĩ có võ công và khinh thân độc đáo nhất trong bọn, lão lao theo như chớp, vừa đuổi theo lão vừa gào lớn: Quay lại Địch Tuấn! Vừa nói lão ta vừa phát trưởng ầm ầm đánh tới. Địch Tuấn lãnh đạm đáp lại: Nợ máu phải trả bằng máu, đó là quy luật, trời thiêng lắm, hãy nhớ lấy. Mặc dù trên lưng Địch Tuấn còn cõng thêm Tiểu Úc nữa, vậy mà lão cư sĩ nọ cũng không sao đuổi kịp. Địch Tuấn lao đi như gió, bất ngờ một đạo quân của Thanh Tạng phái bị chàng xông thẳng vào giữa đội ngũ. Chúng hò hét vung đao múa kiếm đánh tới tấp. Chàng chỉ cười khẩy một tiếng, song trưởng phát ra những đạo kình lực hùng hậu vô biên như trăm ngàn lưỡi dao sắc bén quét vào thân hình của chúng, làm cho lũ đại hán ấy ngã ra hàng loạt. Kẻ mất đầu, người nát thây, tiếng kêu la thảm thiết vang lên đinh tai nhức óc. Địch Tuấn lại vọt người lên cao, đảo một vòng bay ra xa hơn 7 trượng, lại vọt lên, lại lướt đi. Cứ vậy, chỉ sau vài lần là thân hình của chàng đã mất tăm mất tích. Thấy Bình Hiền Phong hò hét, binh sĩ đuổi theo, Thanh Linh cư sĩ dừng bước lại, than một tiếng nói: Đừng có đuổi theo nữa, chúng ta không đuổi kịp đâu. Khô Vũ lo lắng: Thanh Linh trưởng môn, đề hồ lại về rừng như vậy, chúng ta thật là bất lợi. Thanh Linh lắc đầu nói: Người cũng thấy đó, khinh công của hắn như vậy, có ai đuổi theo kịp được, đã không đuổi theo bắt lại thì đành phải vậy chứ biết làm sao. Lý Sĩ Hùng trầm ngâm nói: Hắn đã đi rồi, chúng ta có trách chê nhau cũng vô ích, chỉ bằng hãy bàn kế sách đối phó lại với hắn. Cửu Thiên Trạng nhìn theo hướng của Địch Tuấn phóng đi, nói: Thật không ngờ nổi, tiểu tử ấy tuổi đời còn trẻ mà đã tinh vi đến độ xuất thần nhập hóa, đăng phong vô thường rồi. Cửu Thiên Trạng vừa nói xong thì Thanh Linh cư sĩ đã quay lại quan tâm hỏi: Cửu huynh, thương thế ra sao rồi? Cửu Thiên Trạng đáp: Cũng may là thoát chết, nhưng muốn chữa trị cho khỏi cũng phải mất dăm 3 tháng nữa. Một tiểu đầu lĩnh lo việc thu dọn chiến trường đã tiến lại khom lưng báo cáo với Thanh Linh đạo trưởng: Khai bẩm bốn chủ, tất cả có 363 huynh đệ tử trận, số bị thương nhiều không đếm xuể. Riêng Thanh Tạng phái chúng ta có... Đừng nói nữa, chỉ thêm đau lòng, hãy lo chôn cất chú đáo số tử trận và chăm sóc tử tế những huynh đệ bị thương. Dừng lời nhìn cảnh chiến trường thây nằm chật đất, máu chảy thành sông, ngoảnh mặt lên trời cao còn tối om om, Thanh Linh cư sĩ thở dài não ruột nói: Đã chảy chừng ấy máu mà cả người lẫn kiếm cũng không được một thứ gì, các ngươi hãy chú ý tăng cường cảnh giới, tuần tra cẩn mật thêm, nếu có gì khác lạ phải lập tức phi báo. Các vị đầu lĩnh đều đã thấy Địch Tuấn là một sát tinh kinh dị, chúng ta không một ai là đối thủ của hắn, vì vậy nếu gặp hắn thì chắc có ai liều lĩnh mà hành động đó, mà phải lo tập hợp cho đủ lực lượng mới đối phó nổi. Bình Hiền Phong cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ tới việc Địch Tuấn sẽ quyết không tha mạng cho lão. Ngay lúc ấy, Thanh Linh cư sĩ lại hỏi: Bình đệ, thương thế ra sao rồi, có nặng lắm không? Cũng không nặng lắm, chỉ bị chấn động nội tạng, bây giờ đã đỡ rồi, chỉ cần điều trị ít hôm là khỏi hẳn. Khâu Vũ khẽ gượng cười nói: Dù sao chúng ta cũng bắt giữ được Hồi Xuân Ông và con bé nọ, tự coi đó là chiến tích để làm điều kiện với hắn. Thanh Linh trưởng môn, đã xảy ra đánh nhau thì đừng nói chuyện nhân tử nữa, đừng tránh mặt Hồi Xuân Ông. Thế nhưng bây giờ ta còn có tình nghĩa để mà nói chuyện với lão ta kia chứ. Thanh Linh thở dài nói tiếp: Dù có bắt được hai kẻ ấy, nhưng Địch Tuấn là kẻ quỷ kế đa đoan, do đó ta phải hết sức đề phòng, không được lơ là khinh địch. Nói rồi Thanh Linh cư sĩ ra lệnh cho mọi người giải tán về phòng nghỉ ngơi. Cách Thanh Hà Trấn chừng 50 dặm có những sườn núi nhấp nhô, chỉ có một con đường nhỏ đi qua đó uốn lượn quanh co khúc khuỷu, nếu không để ý chẳng ai nhìn thấy con đường ấy cả. Tại một chỗ tương đối bằng phẳng ven đường, có một nấm mộ mới đắp. Trên đầu ngôi mộ có cắm một tấm bia gỗ giản đơn. Bia được khắc sâu mấy chữ bằng chỉ lực: Ngộ Thê Tiểu Úc Chi Mộ, Địch Tuân Khắc. Trước mộ là một người hai tay buông xuôi, đầu cúi xuống, cứ giữ nguyên tư thế ấy, đứng như vậy rất lâu. Lòng đau như cắt, Địch Tuân nhìn tấm bia run run nói: Tiểu Úc, muội hãy ngủ yên, xong việc ta sẽ trở lại đây với muội. Máu muội đã đổ, ta không thể để cho muội phải chịu hy sinh vô ích đâu. Ta quyết đòi chúng phải đền nợ máu cho muội. Gạt những giọt lệ tuôn trào trên khóe mắt, chàng chợt nghĩ tới Tào Chính Lộc, nhớ tới hồi Xuân Ông và Tiểu Văn đang còn trong tay giặc. Lòng bỗng bừng bừng phẫn nộ, ngẩng mặt nhìn lên trời xanh, thét vang như sấm: Xin trời xanh hãy trừng giám, Địch Tuân này nguyện phải báo thù bằng được. Chàng đau đớn nghĩ đến cái chết của Tào Chính Lộc. Nếu không vì mải lo cho cái chết của Tiểu Úc, chàng đã có thể cứu được Tào Chính Lộc. Sau khi cho ông ta uống tục mệnh kim đơn của hồi Xuân Ông, Địch Tuân nghẹn ngào nói: Tào huynh, xin hãy tha thứ cho Địch Mỗ, Địch Mỗ chỉ có hai tay mà thôi. Địch Tuân có phần nào yên tâm về sự an toàn của hồi Xuân Ông và Tiểu Văn. Bọn chúng đã bắt họ làm con tin để đổi chắc, thì chúng không thể tùy tiện phương hại đến họ. Hận thù sẽ mãi mãi càng kết càng sâu, nhưng ân oán cần phải phân minh. Đối với việc báo thù chỉ có duy nhất một con đường, đó là máu phải đền nợ máu, là quy luật giang hồ. Địch Tuân là một con người bất khuất, bản tính kiên cường, quyết liệt. Chàng đã quyết làm gì thì không một ai, không một trở lực nào ngăn nổi. Chàng đã quyết phải tiêu diệt tất cả bọn chúng là phải tiêu diệt bằng được. Địch Tuân tháo thanh bảo kiếm ra, đưa mắt nhìn chăm chú cái vật mà vì nó đã gây nên tất cả, thở dài một tiếng. Tiền tài phú quý chỉ là hình thức, tại sao người ta lại không nhận ra điều đó? Vì nó mà tốn mồ hôi xương máu và cả sinh mệnh nữa, như vậy có nên chăng? Không còn cuộc sống thì tiền tài để làm gì kia chứ? Phải đổi cả sinh mệnh để có được tiền tài, điều ấy có đáng không kia chứ? Địch Tuân giữ thanh bảo kiếm là chỉ vì hiếu kỳ. Chàng đã nghe nói về nó từ mấy năm trước, nhưng không ai biết được lai lịch của nó. Vì vậy chàng mới tái xuất giang hồ và liên tiếp trải qua hết cuộc huyết chiến này đến trận tắm máu khác. Nhưng vậy liệu quyết định tái xuất giang hồ của chàng có sai lầm hay không? Hay là bọn họ sai lầm? Cũng có thể cả hai cùng sai. Họ đã phải trả bằng một cái giá quá đắt. Còn chàng cũng mất đi một người bằng hữu chân thật và một người yêu dấu nhất đời của mình. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, với tính khí quật cường của mình, Địch Tuân không hề ân hận về những việc đã làm, nhưng không thể không nhận thấy vì mình mà Tiểu Úc đã vĩnh viễn ra đi. Tiểu cô nương ấy còn quá trẻ, còn quá hồn nhiên, trong sáng và cũng quá trung thành. Nên dù họ hy sinh vì chàng mà không hề phản nàn do dự. Càng xót thương yêu quý Tiểu Úc bao nhiêu thì Địch Tuân lại càng căm thù bọn họ bấy nhiêu. Bọn chúng là những kẻ tham lam vô độ, tự tư tự lợi, ích kỷ, tàn bạo, vô lương tâm, vô đạo nghĩa. Nếu có giết hết bọn chúng thì cũng chỉ vì sự bình an của thiên hạ mà trừ hại cho đời, giữ gìn đạo nghĩa giang hồ mà thôi. Địch Tuân nghiến răng nói: Các ngươi hãy chờ đấy, chờ đấy. Khi nãy Địch Tuân đã mua được một ít dầu thông, chàng đốt lên hơ lưỡi kiếm vào. Qua một lúc, trên thân kiếm đã có được hiện tượng lạ xuất hiện. Những đốm đen lấm tấm nổi lên, càng lúc càng đen. Còn các chỗ khác thì ngọn lửa không hề tác động đến được, vẫn lấp lánh ánh kim lạnh buốt. Một lúc sau, trên thân kiếm đã có thể đọc được mấy dòng chữ: Độc diệu động, hậu. Ngoài mấy chữ ấy ra, cho dù Địch Tuân cố gắng quan sát, đốt soi mọi chỗ cũng không sao phát hiện được một dấu vết gì khác nữa, mà chỉ thấy phía dưới ba chữ độc diệu động có những chấm đen như muốn ký hiệu những tảng đá hay rừng cây gì đó. Địch Tuân gật đầu lẩm bẩm: Phải rồi, Cửu U Lang Quân Châu Kiếm Hồn một lòng tìm kiếm thanh bảo kiếm này, mà lão thì lại đang ở tại độc diệu động. Chắc chắn lão biết kho tàng ở gần đó, nhưng không có bảo kiếm, chỉ rõ vị trí cho nên không tìm được. Địch Tuân cười khẩy nói: Được, ta sẽ cùng các ngươi tạo nên một cuộc nhiệt náo tưng bừng. Cất thanh bảo kiếm vào người, Địch Tuân lấy chiếc quạt của mình. Trên mặt quạt có mấy chữ đỏ rực: Như Ý Phiên. Có thật như ý hay không? Địch Tuân nhìn chiếc quạt cảm thấy đau lòng. Bốn bề vắng ngắt, gió hiu hiu thổi. Chàng dựa vào một tảng đá lớn, mắt nhìn xa xăm. Thả hồn theo năm tháng, tình dưỡng thể cốt, nhớ về những ngày êm đềm, thành thơi ở Cô Linh Sơn. Qua một đôi lâu, chàng lẩm bẩm nói với chính mình: Giang hồ quả là hiểm trá, nhưng lại vô cùng hấp dẫn, kích thích người đời, lôi cuốn họ dấn thân vào chốn ấy. Chàng cố gắng tập trung tinh thần, kiềm chế xúc động, bình tĩnh trở lại, lẩm bẩm nói: Tiểu Úc, Tào huynh, anh linh các vị hãy chứng kiến việc ta trả thù cho các vị, đã đến lúc ấy rồi. Nói sau khẽ khuất tay áo, thân hình chàng đã bắn vọt lên cao, bay vút đi như một đám mây trắng bập bềnh trên ngọn cây. Chỉ một thoáng sau đã biến mất. Chặng đường 50 dặm chỉ thoáng chốc đã được bỏ lại phía sau trước mặt chàng. Từ xa xa Thanh Hà Trấn đã hiện lên dưới ánh đèn rực rỡ. Vừa lướt đi, Địch Tuân vừa tự nói: lũ các ngươi chắc là không ngờ ta sắp trở lại thế này có phải không? Màn kịch mới sắp sửa bắt đầu rồi đây. Thân hình của chàng lướt đi nhanh như sao xẹt, nhẹ nhàng như gió thoảng, thoáng chốc đã lọt vào cấm địa của Thanh Tảng phái mà không ai phát hiện ra. Chàng vượt qua 5 vòng gác, 8 ổ phục kích, đánh khỏi 2 toán tuần canh như một bóng ma hiện ra trước cổng lớn của tòa đại sảnh. Dưới ánh sáng chói mắt của 8 chiếc đèn treo trên cao, 12 đại hán áo xanh chia làm 2 hàng bồng đao đứng gác trước cổng. Ánh đao lấp lánh giữa ánh đèn, thỉnh thoảng lại lóe lên như những tia chớp trong đêm giông. Một đội lính tuần tiễu lại qua không ngớt. Địch Tuân nhận thấy lần này bọn chúng canh phòng còn cẩn mật gấp mấy lần trước đó. Khẽ mỉm cười, chàng đề khí đan điền như một làn khói, lướt đi nhanh hơn gió, lọt vào bên trong Thanh Tảng phái. Chàng không đáp xuống đất mà nhẹ nhàng đáp xuống một ngọn tùng cổ thụ. Phía dưới là một con đường bằng đá dẫn thẳng vào một gian nhà lớn. Hai bên có 2 con hổ bằng đá trầu, trông thật oai vệ, nghiêm cẩn. Phía sau gian nhà ấy là lầu gác nguy nga, đan xen nhau hiện lên mờ mờ trong bóng đêm, im lìm cô tịch và lạnh lùng. Một trong hàng chục tên lính canh bực bội kêu lớn với đồng bọn từ phía dưới gốc cây. Khốn kiếp, rõ ràng vừa nghe có tiếng tà áo phất bay trong gió mà tại sao lại không thấy một bóng ma nào cả thế này? Hả, ngươi thần hồn nhát thần tính rồi, làm quái gì có chuyện đó, ta không tin đâu. Điều này nếu Địch Tuân xuất hiện thì có lẽ ngươi chắc phải phát điên lên mất. Một kẻ khác nạt lại. À, ngươi tưởng ta thích thú tích cực gì lắm hay sao? Chẳng qua phải làm cái việc này là vì miếng cơm manh áo mà thôi. Tên ấy lại nói. Cũng may mới chỉ có một mình người ấy mà đã làm cho tất cả ngàn người bọn mình mất ăn mất ngủ. Nếu đông thêm nữa thì chắc chắn chẳng còn ai sống nổi nữa đâu. Người như Địch Tuân là nhân tài trăm năm có một. Cũng may là chỉ có một mình người ấy mà thôi. Nếu là số đông thì còn gì là xuất chúng nữa. Năm nay kiếm được miếng ăn sao mà khổ thế này chứ. Bọn chúng tranh luận than thở với nhau dưới đất. Địch Tuân nghe không sót một tiếng nào. Chàng lợi dụng bóng cây trượt qua một phía khác rồi bắn vút về phía trước. Thân hình của chàng lột lên không một vòng rồi bay ngang qua, đáp xuống đầu một cây cột đa lớn của tòa nhà ấy, dán sát thân hình vào đó như một con thần lằn, nằm ở phía khuất ánh đèn. Chàng nhẹ nhàng tụt xuống ngang lưng chừng thì bắn mình vào trong một cánh cửa lớn khép hờ. Vừa lọt vào trong, hai tay khẽ phất xuống, thân hình chàng đã lại bay lên nóc sảnh đường ghép bằng những khúc gỗ lớn màu trắng ngà. Nhìn thấy một cái cửa, chàng lẹ làng trườn tới, nhấc nhẹ then cửa, hé ra nhìn quanh phóng ra. Ngay lúc đó, chàng thấy có một bóng người áo xám lướt vào, tay cầm một thanh đao sáng loáng. Địch Tuân chờ đợi người ấy cách mình chừng một trượng thì đẩy ra một luồng trưởng phong vô hình nhanh tựa gió cuốn. Người kia chưa kịp phát hiện thì bùng một tiếng, gã đã lãnh trọn trưởng phong gục xuống. Kéo xác hắn vào chỗ kín, Địch Tuân vọt qua cửa lao về phía những lầu đài phía sau. Nơi ấy các tòa nhà được xây dựng rất ngăn nắp, đường đi lối lại thẳng tắp, đan xen như bàn cờ. Trang viên ấy rộng như một thị trấn nhỏ. Chàng nấp mình sau một bóng cây tùng già, nhìn vào thấy vô số các hán tử tập trung lướt về phía trước đại sảnh. Ai nấy thân thủ lanh lẹ, nhẹ nhàng, chứng tỏ công phu không kém, được huấn luyện rất là chu đáo. Địch Tuân ngoặt về phía bên phải, tránh thoát sự giám sát của năm ổ phục kích nữa. Rồi mỉm cười lướt tới tòa nhà lớn hình vuông nọ. Trước cửa tòa nhà ấy có cắm 2 bó đuốc lớn, dưới 2 ống sắt, dầu chảy theo xuống nhỏ vào ngọn đuốc, làm ánh lửa lúc lúc lại sáng bùng lên như pháo hoa. Phía trước cửa là 10 đại hán chia làm 2 nhóm đứng im như những pho tượng đá, mắt đăm đăm quan sát bốn phía, tay bổng đao, mặt đằng đằng sát khí. Địch Tuân cố ý quật tà áo vào gốc cây, phát ra những tiếng lật phật. Quả nhiên 2 đại hán đứng trước cửa tòa nhà vương nọ cách đấy chừng hơn một trượng nghe thấy, liền sát vai nhau đi tới, cùng đưa tay phải lên cao hỏi khẽ: "Ai đó?" Địch Tuân từ phía sau thân cây hiện ra, thân hình bắn tới như tia chớp. Hai đại hán nọ chưa kịp phản ứng thì đã lánh trọn 2 cước của chàng, ngã ngửa ra sau chết tốt. Địch Tuân kéo xác chúng vào sau gốc cây, lột áo một tên mặc vào người, rồi hiên ngang bước thẳng tới cửa của tòa nhà to lớn ấy. Một tên đại hán thấy chàng sồng sộc đi tới thì nói lớn: "Hỗn kiếp, có chuyện gì mà lâu vậy? Đại điêu đâu rồi?" Địch Tuân cười lạnh lùng nói: "Chẳng có chuyện gì, chỉ có người chết thôi." Chàng đứng trong bóng tối cho nên đại hán nọ không nhìn rõ mặt, bèn nói: "Hỗn kiếp, mấy hôm nay toàn thấy người chết, người chứ còn nói tới người chết có được không? Nghe thấy mấy tiếng ấy ta đã muốn xót đái ra quần rồi." Địch Tuân lại nói tiếp: "Các vị có thể chưa biết đó, đã có gian tế xuất hiện rồi." Hai tên án tử áo xanh đưa mắt nhìn nhau, rồi một tên cao gầy nói: "Bọn gian tế nào, ở đâu? Chẳng phải là Địch Tuân đấy chứ?" "Đúng là tên đấy đó, ngươi đoán giỏi quá." Địch Tuân cười: "Này tên điên kia, ngươi chứ còn nói đùa cái kiểu quái quỷ đó. Mọi người đang tập trung phòng bị, ngươi nói như vậy là thối miệng đó." "Ta quen nói đùa và cũng quen đùa kiểu này rồi." Vừa dứt lời, Địch Tuấn đã lướt tới nhanh như chớp, bộp một tiếng, tên hán tử cao gầy đã trúng một trường giữa ngực, bắn ngược ra sau hơn trượng, rơi phịch xuống đất chết rồi. Tên to béo nọ thấy vậy thì cuống cuồng kêu lên: "Ấy, ngươi điên rồi sao?" Hắn chưa dứt lời thì đã bị một chỉ trúng ngay giữa tim, gục xuống. Địch Tuấn như một bóng ma phủ chụp xuống tám tên hán tử nọ, tà trường phát ra một đạo kình lực như sóng quét, lập tức năm tên gãy cổ, vỡ ngực gập người đổ xuống. Ba tên còn lại kêu thét lên, hai tên vung đao chém về phía Địch Tuấn, còn tên thứ ba bỏ chạy vội về phía cửa của tòa nhà lớn. Phóng hai cước đã bay hai tên đại hán chém mình tung lên như hai quả bóng. Tên thứ ba vừa đưa tay chụp lấy cái vòng sắt sơn trắng sọc đỏ trên cánh cửa để giật chuông báo động thì đã bị chiếc quạt giấy bay xẻ tới, chặt rơi mất đầu rồi. Cái xác không đầu của hắn chưa kịp đổ xuống thì đã bị Địch Tuấn phóng một cước đã bay đi xa tít. Nhìn xác của lũ hán tử áo xanh bày la liệt trước cửa chính tòa nhà, Địch Tuấn bước tới trước cửa, vỗ ầm ầm gọi lớn: "Mở cửa mau lên, mở cửa mau lên!" Chỉ một thoáng, cánh cửa từ từ hé mở và một giọng nói tức tối từ trong vang ra: "Cái gì đó? Không biết đây là vùng cấm địa hay sao mà ầm ĩ như vậy, muốn chết à?" Vừa nói, tên nọ vừa thò cái bộ mặt nhọn hoắt nhìn ra. Lập tức Địch Tuấn đã phóng hai ngón tay như mũi kích vào cổ họng hắn bóp chặt. Tên ấy ạc lên một tiếng, nhún người ra. Bị Địch Tuấn đẩy vào và chàng cũng lướt vào theo ngay, đưa tay khóa cửa lại. Giữa ánh đèn, Địch Tuấn nhìn thấy có bốn đại hán ngồi trước một chiếc bàn gỗ gieo xúc sắc. Tinh thần tập trung cao độ, không để ý có một con hổ dữ từ phía sau nhẹ nhàng bước tới. Chàng cất tiếng lạnh lùng hỏi: "Các ngươi đang trực ban, tại sao lại đánh bạc?" Không thèm ngẩng đầu lên, một tên vặt lại: "Mẹ kiếp, đừng có làm bộ, kiểm tra thì kiểm tra, sợ gì? Cả ngày làm việc canh phòng, đến tối cũng không được vui chơi một chút hay sao?" "Kẻ nào lại cử cái lũ ăn hại các ngươi đến làm công việc bảo vệ ở đây? Thế này thì gian tế, vào lúc nào mà chẳng được." Địch Tuấn nói tiếp. Một tên vừa gieo xong xúc sắc ngẩng lên thấy Địch Tuấn thì lộ vẻ ngạc nhiên hỏi: "Ngươi là ai, thuộc môn phái nào mà mắt nhìn có vẻ hung dữ như vậy?" "Các ngươi không đủ tư cách để ta phải báo danh tính đâu." Một tên khác ngẩng lên quát: "Ngươi là ai mà dám, ngươi..." "Ôi, gian thế, Địch Tuấn, Địch Tuấn." "Ngươi khá lắm, như thế may ra mới sống được đến giờ này." Vừa dứt lời thì tà trưởng khẽ phát ra một đạo kình lực vô hình. Bùng một tiếng, tên hán tử nọ đã dập nát lồng ngực, bật ngửa ra sau chết liền. Hai tên khác vừa mới nhỏm lên thì song trưởng của chàng đã phát ra. Một lúc cả hai thân hình bọn chúng bị đánh bay ngược ra sau, đập bộp bộp vào bức tường đá, vỡ đầu. Tên còn lại vội bỏ ngay xuống đất, run lẩy bẩy dập đầu kêu la: "Địch đẩy ra, Địch đẩy ra, hãy tha mạng cho tiểu nhân." Địch Tuấn nhíu mày nhìn hắn nói: "Ngươi đã biết rồi đấy, Địch mỗ ít khi nhân tử, số ngươi kể như lớn phúc lắm đó." Xin anh hùng, Địch đại hiệp tha cho tiểu nhân, tha cho tiểu nhân." Địch Tuấn nhìn hắn, mặt đánh lại, hai mắt sáng quắc hỏi: "Ngươi đã biết chắc rõ mục đích của ta quay lại đây để làm gì chứ? Nói mau, các bằng hữu của ta hiện nay bị giam ở đâu?" Quỳ dưới đất, tên nọ vội dập đầu nói: Dạ biết, hai người ấy bị giam ở đây. "Mau mở thạch thất ra, ngươi nên nhớ rằng cơ hội sống sót của ngươi không có nhiều đâu." Địch Tuấn gầm gầm nhìn hắn, gằn giọng nói: "Dạ không dám, tiểu nhân không dám." "Trong đó có cơ quan bí mật gì không?" Dạ không, thưa không có gì cả." "Vậy thì hãy mở cửa mau lên." Tên hán tử nọ vội đưa tay lên góc tường, khẽ khẽ vỗ vào rồi đưa tay ấn vào một cái nút đá, gỡ ra. Một mảng tường đá chừng 3 thước từ từ chuyển động. Địch Tuấn khẽ nhếch mép cười thì bỗng vù vù mấy tiếng, 7-8 thanh quỷ đầu đao đã chém xà vào chàng nhanh như chớp. Địch Tuấn thụt lùi lại, song trường phất ra rồi giật ngược về sau. Những tiếng thét thê thảm cất lên, 7-8 đại hán áo xanh bị trường phong của chàng quật bay tít đi đâu không còn thấy nữa. Tên đại hán vừa ấn nút nọ vừa mới quay người định chạy thì đã bị quật ngửa ra sau, nằm lăn dưới chân chàng. Chàng chụp ngực hắn nhấc bổng lên rồi lập tức giáng cho hắn 2 cái tát như trời giáng. Hắn cố nhổ ra mấy búng máu lẫn vài chiếc răng, lắp bắp nói: "Đại hiệp, xin tha mạng, tiểu nhân không cố ý." "Nói mà, trong ấy còn có cái gì đặc biệt nữa không? Hãy nói thật đi, nói lão ngươi sẽ biết thế nào là chết thảm đó." Địch Tuấn di mũi chân lên ngực hắn, tên nọ ớn lạnh toàn thân, run rẩy nói: Không có cơ quan mà chỉ có nhiều người phòng thủ thôi. Các bằng hữu của đại hiệp bị khống chế huyệt đạo nên không cần có cơ quan. Tiểu nhân nói hoàn toàn là thật đó, đâu dám lừa đại hiệp." "Được, nếu vậy ta và ngươi cùng vào. Nếu ngươi nói thật lòng, ta sẽ không làm khó dễ ngươi đâu, rõ chưa?" Dạ, tiểu nhân xin đưa đại hiệp vào, tính mạng tiểu nhân thế này là hết rồi." "Nếu ngươi không đi theo ta thì tính mạng của ngươi lại càng mau kết thúc." Dạ, xin đại hiệp tha cho mạng sống." Nói xong, tên nọ bước vội vào cánh cửa đá vừa mới mở ra. Địch Tuấn thấy đó là một đường đi khá dài. Ngay phía đầu con đường là một gian thạch thất. Chỉ có ánh sáng từ trong gian thạch thất hắt ra và tiếng người thở nặng nhọc. Cánh cửa gỗ nặng nề của thạch thất khép hờ. Từ bên trong những lời nói chuyện huyên náo vọng ra. Mẹ kiếp, luân phiên nửa năm đâu dễ đến lượt mình. Ở trong này dễ chịu hơn là phục vụ phía ngoài kia. Chạy ngược chạy xuôi muốn gãy giỏ. Chớ có đắc ý vội, coi phạm nhân không phải làm việc gì hay đâu. Để chúng thoát đi thì chỉ có mất đầu đó. Ngươi chỉ được cái lò, ngươi xem cái địa ngục này có kiên cố, thua gì thiên la của lão hoàng đế chưa? Chỉ nhốt có vài phạm nhân mà canh giữ vòng trong vòng ngoài như vậy, còn lo cái gì? Này, chớ có chủ quan, ngươi không thấy kẻ ấy lợi hại đến thế nào hay sao? Biết đâu có ngày hắn mò đến. Ê, thôi thôi thôi, ngươi chừng ấy tuổi rồi, tốt nhất là xin về quê đi. Ở đây mà gan thỏ đế như vậy thì... Lúc ấy, tên hán tử dẫn đường cho Địch Tuân đẩy cánh cửa. Chàng liền cùng hắn bước vào. Trong gian thạch thất chật hẹp có 10 tên hán tử đang ngồi vây quanh một chiếc bàn đá. Trên tường có một ngọn đèn dầu lớn, ánh sáng tỏa khắp phòng, ấm áp nhưng hơi ảm đạm thê lương. Thấy họ bước vào, một hán tử mặt sẹo đầy kinh ngạc hỏi: "Vương Viễn, tại sao ngươi lại vào đây? Người kia là ai mà ta chưa hề gặp mặt?" Tên dẫn đường cho Địch Tuân có tên là Vương Viễn nói: "Người huynh đệ này, huynh ấy..." Một hán tử mặt mày hung dữ trợn mắt quát: "Cái gì mà như thụt lưỡi vậy? Ngươi trực bên ngoài, không muốn hả? Hãy tự mình yên tâm với cương vị được giao đi, đó là cách sống lâu đó." Địch Tuân xoa xoa hai tay vào nhau, cười cười nói: "Các vị đừng có chất vấn huynh ấy nữa, có gì thì cứ hỏi tại hạ là được rồi." Cả bọn ngơ ngác rồi chợt nhìn xuống Địch Tuân, một tên la lớn: "Mẹ kiếp, Vương Viễn bắt đứng chúng ta rồi." Nói sau hắn lùi lại cùng đồng bọn tuốt ngay khí giới lăm lăm nơi tay quát: "Tên kia, ngươi muốn sống hay là muốn chết?" Địch Tuân thản nhiên nói: "Ta chỉ cần cứu bằng hữu của ta, nếu các ngươi không động thủ thì tính mạng các ngươi sẽ được bảo toàn." Một hán tử áo xanh đầu trọc lợi dụng lúc chàng đang nói, thò tay định cầm lấy cái nắm tay gắn trên tường. Cạnh chỗ treo đèn thì một luồng gió lạnh quét tới, chiếc đầu trọc của hắn lập tức rời khỏi cổ, lăn lông lốc trên nền đá. Cái xác không đầu của hắn đổ vật xuống, máu phun ra ồng ộc. Chiếc quạt như ý của Địch Tuân đã lại quay về tay chàng rồi. Tên hán tử râu dài chợt vung quỷ đầu đao vọt tới. Thanh đao sáng loáng của hắn mới vừa dâng lên thì nửa đầu phía trên của hắn đã bị chiếc quạt giấy xén ngay từ vành tai bay đi đâu mất. Máu và óc trắng trào ra. Hắn bật ngửa lên mặt bàn đá, tay chân giật giật. Nhìn hai cái xác của đồng bọn mất đầu, những tên còn lại xanh mặt run lên bần bật, không dám ho he, không dám mở miệng, chỉ khẽ nhìn nhau dò hỏi. Địch Tuân cười khẽ nói: "Hai cái chết ấy đủ để nói lên ý định của ta rồi, ta chỉ muốn cứu bằng hữu của ta mà thôi. Địch Tuân này không muốn hại các ngươi." "Ôi chà, ngươi là Địch Tuân thật sao?" "Các ngươi lấy làm lạ sao? Ta lập tức quay trở lại đây đã chứng tỏ ta không hề sợ các ngươi, có phải vậy không? Ngươi hảo hán phải biết tức thời, các ngươi mau mau đưa hai bằng hữu của ta ra đây." Nhìn Địch Tuân đứng sừng sững giữa gian thạch thất, lũ hán tử nọ nhìn nhau rồi nhao nhao nói lớn, tranh giành nhau: "Tiểu nhân đi ngay, để tiểu nhân đi." Một tên nhanh chân bước lại, ấn một cái nút bên cạnh bàn đá, lập tức một mảng tường từ từ xoay ngang, tạo ra một lỗ trống bằng cánh cửa. Phía trong tối om om, Địch Tuân đau xót nhưng cố bình tĩnh nói: "Các vị hãy thật cẩn thận đó, bằng hữu của Địch Bố tính tình đặc biệt lắm, chớ làm đau ông ta đó." "Dạ không dám, không dám, chúng tiểu nhân xin cẩn thận hết sức." Nói xong, bọn chúng tranh nhau chạy vào gian thạch thất nhỏ kín như bưng đó. Chỉ trong chớp mắt, chúng khiêng ra ba người như ba cái xác chết. Địch Tuân kinh ngạc vì sao lại có đến ba người. Chàng nhìn kỹ thấy kẻ thứ ba chính là đại hán mập béo, vẫn gọi là Hồ Mập, người đã giúp chàng khi trước rất tích cực. Hồi Xuân Ông nhìn chàng với ánh mắt mệt mỏi, đau đớn và có vẻ xa lạ. Còn Tiểu Văn thì nhìn kỹ khuôn mặt vốn xinh đẹp, vô vàn của nàng lúc này mà đau xót, ủ ê tàn tạ đến vậy. Biết họ bị điểm huyệt khống chế, chàng vội nói: "Ông huynh, Tiểu Văn, tại hạ đã đến đây rồi." Nói xong, chàng đưa tay vỗ lên người họ mấy cái, lập tức cả hai như vừa tỉnh khỏi giấc mơ, thần sắc bừng tỉnh. Hồi Xuân Ông mừng rỡ reo to: "Lão đệ, ngươi đến đây rồi, đúng là ngươi đến đây rồi." Tiểu Văn thở mạnh một hơi, thẳng thốt kêu lên: "Thiếu gia." Địch Tuân khẽ xoa lên mái tóc của nàng nói: "Không có việc gì nữa rồi, chúng ta đi." Vừa giải huyệt cho Hổ Béo, Địch Tuân vừa cười nói: "Xin lỗi bằng hữu, trong lúc cấp bách đã làm các hạ phải vất vả, đừng có trách." "Đại gia, tiểu nhân sợ chết đi được, cứ chờ mãi, không thể không thừa nhận việc mình làm, chính nhờ vậy mà còn sống đó, đại gia." Lúc ấy, Vương Viễn và tám hán tử áo xanh nọ cũng nhao nhao hỏi: "Đại gia, tiểu nhân thì sao?" "Địch đại hiệp, xin đừng quên chúng tiểu nhân." Suy nghĩ một lúc, Địch Tuân nói: "Để tránh cho các vị cái tội phản bội, ta sẽ điểm lên nhuyễn ma huyệt của các vị, không đau đớn gì cả đâu. Sau chừng hơn một canh giờ thì huyệt đạo sẽ tự giải khai, các vị thấy thế nào?" Họ nhìn nhau biểu thị sự đồng tình. Địch Tuấn cười cười rồi ra tay nhanh như gió. Mấy hán tử chỉ kịp thấy thân mình tê tê rồi tê hẳn lại. Họ từ từ ngã khuỵu xuống, nằm im không nhúc nhích nổi. Rồi chàng nhìn Vương Viễn nói: "Ngươi thì phải ở phía vòng ngoài, như vậy mới bị đỡ nghi vấn có phải không?" Lập tức Hồi Xuân Ông nổi giận quát: "Lão đệ, đối với loài khốn nạn này còn khoan dung làm cái gì nữa, giết hết đi." Địch Tuấn nhìn Hồ Mập hiền lành nói: "Bằng hữu, nếu muốn đi cùng chúng tại hạ thì địch bố sẽ đưa đi cùng, nhưng cuộc sống luôn luôn phải đối đầu với nguy hiểm. Còn nếu như ngươi muốn ở lại đây thì tại hạ có thể cho ngươi một món đồ vật để ngươi lập công chuộc tội, có thể nói là đại công lao đó." Suy nghĩ một lúc, Hồ Mập nói: "Vật gì vậy?" "Chỉ cần ngươi dâng món đồ này lên môn chủ thì không chỉ ngươi được miễn cái tội thông đồng với giặc, mà biết đâu lại còn được thăng cấp nữa đó." Thật thế sao? Nếu vậy thì tiểu nhân xin ở lại đây, tiểu nhân quen sống ở đây rồi." Hồ Mập nói ngay với giọng đầy vẻ vui mừng và biết ơn. Địch Tuân lấy Thái Hà Trân Châu Bảo Kiếm ra đưa cho Hồ Mập, trầm giọng nói: "Ngươi hãy dâng thanh bảo kiếm này lên cho môn chủ, nói là khi ta đến cứu người thì bị rơi ra, ngươi nhặt được mang đến nộp." Hồ Béo nhìn bảo kiếm nghi ngờ: "Thanh kiếm này..." Địch Tuân nói: "Đừng có coi thường nó, chính vì nó mà mới xảy ra cảnh chết chóc khủng khiếp này đây. Chủ nhân của các ngươi tập hợp lực lượng chống lại chúng ta cũng chỉ vì thanh bảo kiếm ấy, giá trị liên thành đó." Hồi Xuân Ông kêu lên sửng sốt: "Lão đệ, ngươi điên rồi đó sao?" "Ông huynh, không điên chút nào đâu. Hồ Mập, bây giờ ngươi cứ ở trong thạch thất, chút nữa sẽ có người đến thả ngươi ra thôi. Ngươi cũng đừng lo những người có mặt ở đây sẽ tiết lộ bí mật này, bọn họ ai cũng lo bảo vệ tính mạng của mình trước, yên tâm đi." "Nào, Vương Viễn, chúng ta ra ngoài kia." Hồ Béo do dự một lúc rồi thở dài một tiếng nói: "Cũng đành vậy, tiểu nhân lại mạo hiểm một lần nữa vậy, sống chết có số, phú quý tại trời." Địch Tuân quay sang hỏi: "Tiểu Văn có đi được không?" Thì nàng đáp là không bị thương tích gì, không nên lo cho nàng. Còn Hồi Xuân Ông thì nói mạnh: "Yên trí đi, không những ta có thể đi được mà còn có thể đánh nhau một trận long trời lở đất nữa đó." Ra đến vòng ngoài, Địch Tuân nói với Vương Viễn: "Vương huynh đệ, hãy nằm xuống bên cạnh những xác chết kia thì sẽ an toàn." Lời vừa dứt thì Địch Tuân đã vung chỉ điểm lên nhuyễn ma huyệt của Vương Viễn rồi, gã ta nhún người gục ngay xuống nền đá bất động. Bọn họ vừa lướt ra khỏi khu rừng cây nọ thì đã lóa mắt vì ánh đuốc sáng rực của hàng mấy trăm hán tử tay cầm binh khí, mặc đằng đằng sát khí ùa ùa tới bủa vây. Dẫn đầu là Thiên Lôi Tử Tây Môn Lập Thiên của Hồng Uy Đảng, hai mắt ngầu tia máu nhìn Địch Tuân đầy vẻ căm hận nói: "Địch Tuân, hôm nay ngươi chưa mong trốn thoát nữa rồi." Địch Tuân không đáp lời hắn mà khẽ nói với hai người kia: "Ông huynh, Tiểu Văn tuyệt đối không được tham chiến." Rồi chàng thản nhiên nói với Tây Môn Lập Thiên: "Nếu địch múa mà muốn đi thì không một ai có thể cản nổi địch múa đâu." Tây Môn Lập Thiên cười ngạo nghễ: "Chớ có ba hoa quá như vậy, lão phu đã thân chinh xuất trận thì ngươi chỉ có thể đến được mà đi không được đâu." "Ở Hồng Uy Đảng, tại hạ muốn đi là đi, có ai làm gì nổi đâu, huống hồ nơi đây lại chẳng phải là địa bàn của ngươi." "Địch Tuân kia, ngươi chớ coi thường ta quá thể, mấy trăm nhân mạng huynh đệ ta ngươi làm sao bồi thường đây? Nếu hôm nay không lấy được mạng ngươi thì từ nay về sau trên giang hồ này đâu còn đất cho Hồng Uy Đảng cắm rồi." "Tây Môn các hạ, chớ nên vứt râu hùm lần nữa đó. Trên đời này những kẻ muốn giết Địch Tuấn này còn nhiều và còn cao cường hơn ngươi nhiều, vậy mà Địch Tuấn này vẫn sống ngang nhiên cho đến hôm nay đó." Vương Côn bước ra trước Tây Môn Lập Thiên nói lớn: "Địch Tuấn, ngươi hãy giao bảo kiếm ra thì việc giết chúng ta có thể thương lượng xí xóa được đó, bằng không đừng có trách ta xé xác lột da ngươi." "À, thì ra là gã bại tướng kia, ngươi quên cảnh thảm bại bữa trước rồi hay sao? Ta nhắc lại cho ngươi biết, chẳng bao giờ ngươi có thể động đến sợi lông chân của ta đâu." "Họ Địch kia, ngươi tính không bằng trời tính, chó cùng phá dậu, ngươi cùng thì không từ thủ đoạn." Dứt lời, Tây Môn Lập Thiên liền phát tay ra lệnh. Từ hai bên những đại hán vọt ra, tay họ cầm những ống dài chừng hai thước. Địch Tuân đoán chắc chúng định phóng hỏa hoặc phóng độc để đối phó với chàng. Địch Tuân quay lại nói với Hồi Xuân Ông: "Ông huynh, hãy cùng Tiểu Văn đi trước." "Không, lão đệ, chúng ta sống chết có nhau." Lão đáp dứt khoát. Địch Tuân nói: "Ông huynh, ta lấy độc trị độc mà, chẳng nhẽ ông huynh đã quên khi ở Tích Phong Cốc đã cấp cho tiểu đệ một vật gì hay sao? Tiểu đệ vẫn giữ cho tới bây giờ mới đúng là lúc đáng sử dụng đó." Hồi Xuân Ông chợt nhớ lại và gật đầu ngay, kéo tay Tiểu Văn bắn đi như hai mũi tên thoát nỏ. Thế vậy, Tây Môn Lập Thiên vội thét lớn: "Không để cho chúng thoát." Địch Tuân bước ra chặn ngay phía trước mặt lũ chúng, thản nhiên nói: "Các ngươi không cần đến ta nữa hay sao? Ta vẫn ở ngay đây cơ mà." Lời chàng vừa dứt thì những chiếc ống trắng đỏ đã bay vào tới, nổ ầm ầm sống động. Hỏa diêm, hỏa tinh bắn như pháo hoa về phía Địch Tuân. Phía sau mỗi hỏa diêm là một cái đuôi lửa màu xanh lét, mùi hôi thối không chịu nổi. Địch Tuân vung ngang song trường đẩy ra mấy đạo kình lực, năm tên đại hán đã bị đánh bay ngược ra sau hơn hai trường, té lăn lông lốc dưới đất. Địch Tuân lại tung người lên cao, lướt băng tới. Bọn hán tử nọ chưa kịp nhìn thấy chàng xuất thủ như thế nào thì đã bị đánh ngã lăn ra đất thêm 10 tên nữa. Năm tên còn lại hốt hoảng quay người bỏ chạy thì liền trúng phải trường phong của chàng. Năm tên bắn người theo năm hướng bay xa hơn 3 trường mới rơi sấp mặt xuống đất được. Cả năm tên nằm im bất động, không kêu lên được một lời. Tây Môn Lập Thiên múa tít song trường vừa tấn công Địch Tuân vừa thét: "Các ngươi không được để cho hắn chạy thoát, bằng không các ngươi sẽ mất mạng đó." Địch Tuân nghe thấy vậy thì mỉm cười bay vọt đi. Ngoái lại vung tay nắm một chiếc hộp gỗ dài chừng nửa thước, nghe vù một tiếng về phía Tây Môn Lập Thiên và lũ thuộc hạ đang đuổi theo chàng. Chiếc hộp nổ một tiếng bốp, từng mảnh ván nhỏ bay ra tứ phía. Lập tức lũ đại hán đuổi theo chàng đã hốt hoảng kêu lên thê thảm, loạn xạ: "Ấy, đau quá, ta không thấy gì nữa cả rồi. À, cái quái gì thế này, vừa đau vừa ngứa. Mẹ kiếp, tên nào tông vào người ta đó, đánh ra, đau thật." Địch Tuân hứ một tiếng, hai tay phất mạnh, cả thân hình như một làn khí trắng bay vút lên cao rồi lướt đi vô hình vô tích. Giữa những tiếng kêu gào thảm thiết của lũ thuộc hạ, Tây Môn Lập Thiên tức tối điên cuồng quát vang như sấm: "Đồ ăn hại, tất cả chúng bay đều là đồ ăn hại." Địch Tuân theo một con đường núi nhỏ đi tìm Hồi Xuân Ông và Tiểu Văn. Núi càng cao, đường càng gập ghềnh khúc khuỷu, cây cối càng rậm rạp tối tăm, không gian lặng ngắt như tờ. Chàng dừng bước tập trung thính lực nghe ngóng, phóng tia mắt vào một vị trí thật kín đáo mà cũng thật bất ngờ, mỉm cười kêu: "Thôi, bước ra đi các bằng hữu." Có tiếng sột soạt rồi tiếng bước chân nhẹ dẫm lên lá khô. Từ sau một bụi cây, Hồi Xuân Ông và Tiểu Văn vui mừng bước ra. Ông huynh cười nói: "Lão đệ, ngươi làm ta sợ hết hồn, cứ tưởng bọn chúng đuổi tới kịp chưa?" Địch Tuân cười vui vẻ hỏi: "Tiểu đệ cũng tưởng là bọn chúng phục kích đó. Thương thế của ông huynh thế nào rồi?" "Lão đệ, hình tài làm thuốc của lão phu hay sao? Chỉ vài vết thương nhỏ có gì đáng để lão phu quan tâm đâu chứ." Nhìn Tiểu Văn thật âu yếm, Địch Tuân nói: "Tiểu Văn, mấy hôm nay ta làm liên lụy nàng quá nhiều." Ngước đôi mắt long lanh tuyệt đẹp nhìn Địch Tuân rồi cúi xuống, Tiểu Văn nói: "Thiếu gia xin đừng nói vậy, tiểu nữ chỉ sợ không còn được gặp lại thiếu gia nữa mà thôi." Địch Tuân cố nén xúc động, gượng cười nói: "Không bao giờ có việc ấy đâu, Tiểu Văn, cho dù bất cứ nơi đâu, ta cũng sẽ đưa ngươi đi cùng, cứ yên tâm." Tiểu Văn hỏi: "Thiếu gia, tỷ tỷ của tiểu nữ đâu, bị thương rồi có phải không?" Ôm chặt đôi vai bé bỏng của nàng, Địch Tuân nén xúc động nói: "Tiểu Văn, hãy dũng cảm lên, phải cứng rắn lên, Tiểu Úc không còn nữa." Tiểu Văn như nghe sét đánh ngang tai, giật nảy mình, hai mắt nhìn Địch Tuân trừng trừng, rồi bỗng khóc thét lên đau đớn, ai oán khôn cùng. Địch Tuân cố ôm chặt lấy nàng vào lòng mà nước mắt chàng cũng tuôn lã chã. Hồi Xuân Ông đứng người, lão hối hận vô cùng, cũng chỉ vì mình mà vị tiểu cô nương đẹp như vậy, thánh thiện như thế, trẻ trung như vậy đã không còn nữa. Không gian như xé nát bởi tiếng khóc ai oán, đau thương của Tiểu Văn. Nàng ôm chặt lấy chàng ngất xỉu đi. Cứ vậy rất lâu sau, Địch Tuân khẽ vuốt tóc Tiểu Văn nghẹn ngào nói: "Tiểu Văn, Tiểu Úc đã không còn nữa, cho dù đau thương đến mấy thì cũng không sao cứu sống lại được. Chúng ta vĩnh viễn có Tiểu Úc bên cạnh mình, ở trong tim của mình." Tiểu Văn nói trong nước mắt: "Trời ơi, tỷ ấy đẹp như vậy, tốt như thế, làm sao lại có thể chết được, trời ơi." Địch Tuân nghiến chặt hai hàm răng, nói như giết lên: "Nợ máu, ta bắt chúng phải trả bằng máu. Ta sẽ trả thù cho Tiểu Úc, sẽ làm cho Tiểu Úc phải được ngậm cười nơi chiến suối." Hồi Xuân Ông khẽ đặt tay lên vai Tiểu Văn, nói với giọng đau đớn tận cùng: "Lão đệ, Tiểu Văn, chính vì ta, chính do ta mà Tiểu Úc không còn nữa. Cả đời ta, suốt đời ta sẽ không thể tha thứ cho mình tội lỗi đó." Địch Tuân đưa mắt nhìn Hồi Xuân Ông kiên cường nói: "Ông huynh đừng có nói như vậy, oan có đầu, nợ có chủ. Lão đệ, lũ khốn kiếp ấy, lão phu còn một hơi thở thì quyết sẽ không để cho chúng còn tắc quái làm điều tàn ác nữa đâu." "Ông huynh đừng bao giờ đơn thương độc mã vọng động, làm như vậy chỉ càng thua thiệt mà thôi." Gật gật đầu, ông huynh nhìn Địch Tuân một lúc rồi chợt hỏi: "Lão đệ, vì sao lại đưa thanh bảo kiếm ấy cho loài cầm thú?" Địch Tuân nhìn ông ta cười rồi đem chuyện chàng đọc được chữ trên kiếm và kế hoạch của mình nói tóm tắt cho ông ta nghe. Sau đó chàng nói: "Chúng ta đợi cho bọn chúng kéo nhau đến Độc Diều Động sẽ đến đấy giải quyết mối thù này." "Nhưng tất cả bọn chúng đều đến đó, binh hùng tướng mạnh như thế, còn chúng ta vẫn chỉ có 3 người." "Ông huynh, chỉ vì một thanh bảo kiếm mà bọn chúng đã đổ biết bao xương máu. Với cái lũ tham lam vị kỷ ấy, thì khi phát hiện ra kho báu, chúng chỉ muốn càng ít đứa biết thì càng được chia nhiều. Do đó, chúng dại dị mà đem theo thật nhiều binh tướng." "À, Có lẽ lão đệ nói đúng đó. Đến lúc ấy thử xem lão phu có xé xác chúng ra để báo thù cho tiểu Úc hay không thì biết. Ông huynh, ơn đền oán trả, đó là quy luật giang hồ. Lần này chúng ta sẽ phải liều mình với chúng, rửa cho được mối thù này. Không thể nhân từ đạo nghĩa với chúng được nữa rồi. Ngay hai người lớn bàn việc trả thù rửa hận, Tiểu Văn lại nhìn Địch Tuấn hỏi: Thiếu gia, chúng ta lại đi sao? Sao, Tiểu Văn, ngươi sợ à? Địch Tuấn lo lắng hỏi: Không phải, nhưng mấy hôm nay đánh nhau mãi, tiểu nữ mỏi tay quá. Tiểu Văn, mối thù của tiểu Úc ta phải trả. Với lũ ác thú đó, nhất định phải cho chúng một bài học. Nếu không làm vậy thì còn gì là công lý nữa, còn gì là đạo nghĩa nữa chứ. Tiểu Văn, nếu ngươi sợ, ngươi đừng có đi. Đôi mắt của Tiểu Văn vụt sáng lên như hai vì sao long lánh. Nàng nói: Thiếu gia, chỉ cần được ở bên thiếu gia thì dù có chân trời góc biển, hang hùm ổ rắn, Tiểu Văn này cũng không hề sợ hãi, ngại ngần. Chỉ có điều Tiểu Văn nhớ tiểu Úc tì tì. Hồi Xuân Ông lại thấy xót xa trong giả, nói: Lão đệ đã để mất tiểu Úc rồi, chúng ta phải hết sức bảo vệ, giữ gìn cho Tiểu Văn. Đúng, cho dù gặp bất cứ hoàn cảnh nào thì tại hạ cũng không để cho Tiểu Văn phải chịu một sự tổn thương nào cả. Tiểu Văn bỗng cười nói: Thiếu gia, ông đại gia, Tiểu Văn có kém cỏi đâu, qua bao nhiêu trận mà Tiểu Văn có bị một vết thương nào đâu. Hồi Xuân Ông cũng cười vui vẻ nói: À, đúng vậy, nếu ngươi mà kém cỏi, không cẩn thận thì lão phu đâu có thể cho ngươi đi cùng, có phải không? Được rồi, trước khi đi, ông đại gia cứ đếm xem Tiểu Văn có bao nhiêu sợi tóc. Sau trận này, đếm lại xem thử có thiếu sợi nào không thì biết. Nhìn Địch Tuân buồn bã đứng yên, Hồi Xuân Ông hỏi: Lão đệ, sao mà có vẻ như kẻ mất hồn lạc phách vậy, có gì thì nói ra chứ. Vẻ nặng nề u ám hiện lên trên sắc mặt của Địch Tuân, chàng nói: Tào huynh tử nạn, vậy mà thi thể Tào huynh tại hạ cũng không thu được. Bách hội phiêu cục từ nay đã biệt tích giang hồ rồi. Trước kia Hồi Xuân Ông có ác cảm với Tào Chính Lộc, nhưng với bản tính trưởng nghĩa hào hiệp lại cùng nhau sát cánh qua bao nhiêu trận, Tào Chính Lộc đã làm cho Hồi Xuân Ông cảm mến. Giờ đây đôi bờ cách biệt, ông ta đau xót vô cùng, than một tiếng rồi nói: Tào lão đệ cũng là trang hảo hán, chỉ tiếc tài cao mệnh bạc. Địch Tuân nhìn hai người kia, nói giọng như dao chém đá: Lần này chúng ta phải nhớ rằng đã cùng đến Độc Diều Động thì phải cùng về với nhau. Hồi Xuân Ông nhìn Địch Tuấn nói: Lão đệ, nói thật lòng là ta rất lo lắng cho kỳ phó hội của ngươi và Cửu U Lang Quân chấu kiếm hồn đó. Địch Tuấn cười điềm tĩnh nói: Ông huynh sợ tại hạ không phải, ông huynh sợ đệ không phải là đối thủ của ông ta, bị ông ta hại chứ gì. Ngươi có cái tính quái lạ đến lão phu cũng không hiểu nổi. Kẻ thù càng mạnh mẽ thì ngươi lại càng có vẻ thích thú. Chính thế đó, Địch Tuấn nghiêm túc xác nhận. Lão ấy danh tiếng lẫy lừng, khí khái không thua gì ngươi, thủ đoạn độc ác tàn bạo, có thể nói là võ lâm đương đại không mấy ai không kính sợ lão ta. Đúng vậy, lão là một người rất kiêu ngạo khí khái, tiểu đệ cũng không muốn gây thù chuốc oán với ông ta. Nếu như hai bên cùng tôn trọng đạo lý thì có thể sẽ không xảy ra chuyện gì, còn nếu như ông ta cố tình muốn tranh đấu thì tiểu đệ cũng chẳng sợ. Đúng, chẳng việc gì phải sợ lão đó. Nếu cần ta cũng sẽ liên thủ cùng ngươi xem thử lão làm gì được nào. Hồi Xuân Ông nói: Hôm nay bảo kiếm không còn trong tay tài hạ nữa, chắc chẳng tránh khỏi tranh cường động thủ đâu. Địch Tuấn nói. Hồi Xuân Ông trả lời: Lão đệ, thế thì chúng ta sẽ làm cho nghiêng trời đảo đất một phen. Lão phu cũng muốn ghi danh giang hồ, điều ấy chắc không phải là chuyện xấu. Lão huynh, đối với tiểu đệ, danh lợi chẳng có gì đáng để quan tâm, làm người bình thường hạnh phúc hơn nhiều. Hả, ngươi nói vậy hóa ra mâu thuẫn với chính mình rồi. Thử hỏi hiện nay trên giang hồ có ai danh tiếng hơn ngươi nữa chứ? Ngay cả ta đây có tung hoành mấy mươi năm nữa cũng chẳng có thể sánh bằng ngươi. Tiểu Văn bỗng nói: Thiếu gia, chúng ta đi tìm nơi nào nghỉ ngơi đi, lẽ nào cứ ở ngoài rừng hoang mãi như thế này hay sao? Hồi Xuân Ông đồng ý. Phải đó, ngươi không nhắc đến thì lão phu cũng quên, chúng ta tìm chỗ ăn uống nghỉ ngơi trò chuyện cho thoải mái mới được. Địch Tuấn nói: Chúng ta đi về phía bắc chừng 10 dặm nữa sẽ có một trấn tập, chúng ta có thể nghỉ ngơi qua đêm ở đó, cũng cùng đường đi tới Độc Diều Động. Hồi Xuân Ông nói: Lão đệ, ngươi tuấn tú khôi ngô nho nhã mà võ công trác tuyệt, phong thái phi phàm, trên đời này biết bao kẻ mơ ước mà không được. Sao ngươi cứ phòng không gối trước vậy? Ta đã sống quá nửa đời người rồi, lúc nào cho ta uống rượu cưới đi chứ. Nghĩ đến tiểu Úc, Địch Tuấn lại cảm thấy đau nhói trong lòng, nói: Ông huynh, chúng ta không nói đến chuyện đau lòng ấy nữa. Chuyện hôn phối là chuyện tốt lành, sao lão đệ lại cho là chuyện thương cảm? Hồi Xuân Ông ngạc nhiên nhìn chàng hỏi đi hỏi lại. Địch Tuấn định nói nhưng lại thôi, nghĩ đến tiểu Úc là chàng lại quặn lòng. Tiểu Úc chết còn trẻ quá, mới biết có ước mơ. Hồi Xuân Ông lại hỏi: Lão đệ, ngươi làm sao vậy? Cười một nụ cười khô héo, Địch Tuấn lắc đầu nói: À, không có chuyện gì đâu, thôi chúng ta đi. Phần 9 của câu chuyện Hàng Long Thủ của tác giả Độc Cô Hồng